Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 904, Lư Hương. Đi qua đại điện, lại không có một cái thi vệ xuất hiện. Đại điện phía sau có một cái thiền điện. Diệp Viễn mang theo mọi người tiến nhập thiền điện. Bất quá, trong thiền điện vắng vẻ, cây vốn là không có vật gì tốt. Lần trước bọn họ khẳng định có người tiến vào nơi đây. Có thứ gì cũng bị bọn họ đều mang đi. Nơi đây không có gì đẹp đẽ. Chúng ta vẫn là nhanh địa phương khác đi. Nếu không chờ bọn hắn xông lại, liền không có chúng ta chuyện gì. Nói, mọi người vừa muốn đi ra, Thiệu Khải đang muốn ly khai, lại phát hiện Diệp Viễn chính đánh giá xung quanh, cũng không hề rời đi ý tứ. Diệp Viễn, đi thôi, nơi đây hẳn là sớm đã bị bọn họ cầm khoảng không. Không có gì đẹp đẽ, Thiệu Khải nói. Diệp Viễn cười nói, vậy nhưng chưa chắc. Lẽ nào, ngươi có phát hiện gì? Thiệu Khải không khỏi lần nữa quan sát liếc mắt cái này thiền điện, nhưng là vẫn không có phát hiện có cái gì có giá trị đồ vật. Thiền điện không lớn, liếc mắt là có thể quét tới, căn bản sẽ không quên cái gì. Diệp Viễn chậm rãi đi tới ở vào thiền điện góc nhà hương án bên cạnh, cầm lấy đặt ở phía trên lư hương. Cái này lư hương vừa nát vừa cũ, nhìn qua không có chút đáng chú ý nào. Cho dù ai nhìn sang, cũng sẽ không cho rằng nó là bảo vật. Cái này lư hương mảy may ba động cũng không có. Không thể nào là bảo vật. Thiệu Khải nói, thật sao? Diệp Viễn cười cười, từ trong lư hương lấy ra một nắm nhang cho, đưa cho Thiệu Khải nói, ăn nó. Thiệu Khải sắc mặt khó coi nói, đồ chơi này, làm sao ăn? Diệp Viễn, ngươi không được đang nói đùa à? Diệp Viễn nói, đây là thiên thọ hương hương cho. Cái này một nắm nhang cho ăn đi, có thể cho ngươi kéo dài tuổi thọ 500 năm. Ngươi nếu không ăn, tự ta giữ lại, ngủ, 500 năm. Thiệu Khải trợn to hai mắt, cho đã mắt không tin. Phải biết, Diệp Viễn để cho hồn võ thần vương xuất thủ luyện chế cửu dương phản xuân đan, mới bất quá kéo dài tuổi thọ 300 năm. Cái này một nắm nhang cho, cư nhiên là có thể kéo dài tuổi thọ 500 năm. Đó là bực nào nghịch thiên. Nếu như là người khác nói lời như vậy, Thiệu Khải khẳng định không tin. Nhưng là Diệp Viễn khác biệt. Thiệu Khải ở trên người hắn thấy qua rất nhiều kỳ tích. Diệp Viễn lời nói, độ tin cậy cực cao. Thiên thọ hương nhưng là thượng cổ phối phương, bây giờ đã thất truyền. Cái này một lò một cái hương cho, nhưng là vô giá. Ngươi, thật không ăn? Diệp Viễn cười nói, ta ăn, ta ăn. Thiệu Khải cẩn thận từng ly từng tí địa, mà tiếp nhận Diệp Viễn trong tay hương cho. Một ngụm nuốt vào, khiến hắn rất ngạc nhiên là, cái này hương cho cư nhiên vào miệng tan đi. Hơn nữa còn có từng tia vị ngọt, không có chút nào khó ăn. Rất nhanh, một cổ vui sướng cảm giác từ đủ thẳng đến hắn thiên linh cái, để cho hắn có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Hắn khuôn mặt, chỉ một cái tuổi trẻ rất nhiều tuổi. Cái này, đây thật là quá thần kỳ. Cái này hương cho, cư nhiên thật có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Cảm giác được chính mình thịnh vượng sinh mệnh lực, Thiệu Khải kích động vô cùng. Thiệu đại ca, thật có thần kỳ như vậy. Một gã khác sát tướng nhìn thấy Thiệu Khải biến hóa kinh người, ngồi không yên, hắn không có ý tứ tìm Diệp Viễn mở miệng. Không thể làm gì khác hơn là dùng những lời như vậy nói bóng nói gió. Dù sao bảo vật là Diệp Viễn tìm được, phân phối thế nào là Diệp Viễn sự tình. Diệp Viễn cười nói, không cần phải gấp, người người có phần. Mọi người vừa nghe, không khỏi mừng rỡ không thôi. Mặc dù ngay trong bọn họ có một bộ phận người niên kỷ cũng không lớn, thế nhưng ai cũng sẽ không ngại chính mình mạng lớn, có thể kéo dài tuổi thọ 500 năm. Đây chính là cơ duyên vô cùng to lớn a. Phải biết, 500 năm thời gian, đủ bọn họ làm chuyện gì? Hơn nữa thân thể trở nên tuổi trẻ, bọn họ đột phá cơ hội cũng sẽ trở nên lớn hơn. Diệp Viễn không chút nào keo kiệt, cho mỗi một người phân một phần thiên thọ hương hương cho. Ngược lại có một lò một cái hương cho. Hắn không hề để tâm. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ. Thật cái này lư hương mới là nhất bảo vật quý giá. Người khác không nhận ra. Diệp Viễn nhưng là biết cái này lư hương lai lịch. Diệp Viễn thân là thần vực cao cấp nhất luyện dược sư. Đối dược đỉnh có sâu đậm nghiên cứu. Thời kỳ thượng cổ, Long tộc đã từng ra khỏi một cái cực kỳ thiên tài luyện dược sư. Cái kia Long tộc luyện dược sư về sau chứng đạo trở thành đan thần. Mà hắn trở thành đan thần trước đó sử dụng dược đỉnh là Long Hoàng đỉnh. Long Hoàng đỉnh có một cái đặc điểm. Cái kia chính là mỗi lần luyện chế đều cần nhỏ vào một giọt long huyết mới có thể kích phát dược đỉnh uy năng. Mà luyện chế qua về sau, Long Hoàng đỉnh liền sẽ biến thành một cái nho nhỏ lư hương. Diệp Viễn trong tay cái này nho nhỏ lư hương chính là Long Hoàng đỉnh. Cái này Long Hoàng đỉnh truyền thuyết một mực bị cái kia cái luyện dược sư tế luyện đạt được cực phẩm thánh khí cấp độ, nhưng mà bởi vì chất liệu vấn đề, cái kia luyện dược sư cuối cùng vẫn không có đưa nó tế luyện thành thần khí. Dù vậy, Long Hoàng đỉnh cũng là nhất đẳng dược đỉnh. Diệp Viễn không nghĩ tới vậy mà có thể ở nơi đây đạt được Long Hoàng đỉnh. Trước đây tới gia hỏa đến nơi đây chung quanh cướp đoạt, nhưng là bảo quý giá nhất đồ vật lưu lại. Bất quá ngoại trừ Diệp Viễn, thần vực thật đúng là tìm không ra mấy người có thể nhận thức Long Hoàng đỉnh cùng thiên thọ hương. Diệp Viễn bất động thanh sắc thu Long Hoàng đỉnh, mà người khác cũng còn đắm chìm trong kéo dài tuổi thọ vui sướng ở giữa. Còn như thiên thọ hương hương cho, Diệp Viễn quay đầu dự định hào hào nghiên cứu một chút, xem có thể hay không hoàn nguyên ra phối phương. Cái này phối phương nhưng là cực kỳ chân quý. Từ thiền điện đi ra ngoài là một mảnh gò đất mang, được không rất xa, một con đường xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bên đường đứng thẳng một khối tấm bia đá, trên mặt tấm bia đá viết ba chữ: Hoàng Tuyên Lộ, Diệp Viễn. Cái này, Thiệu Khải sắc mặt ngưng trọng nói, nghe thấy tên này, con đường này thì không phải là tốt như vậy qua. Diệp Viễn gật đầu nói, trên con đường này có rất nhiều thượng cổ trận pháp, chỉ sợ không phải tốt như vậy qua. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên xông tới một đám người, chính là bị thi vệ vây khốn mọi người. Diệp Viễn đám người bọn họ tại trong thiên điện dây dưa một chút thời gian. Chính là trong khoảng thời gian này, để cho những người kia phá tan thi vệ phong tỏa. Ha ha ha, Diệp Viễn, lần này ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Lần này, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ngô Hạc làm càn thanh âm vang lên, trong chớp mắt đi tới Diệp Viễn trước mặt. Người khác cũng là sắc mặt khó coi nhìn về phía Diệp Viễn. Rất hiển nhiên, bọn họ một mình ly khai làm cho tất cả mọi người đều rất khó chịu. Diệp Viễn liếc một cái, phát hiện thiếu không ít người, sợ rằng đều là hao tổn trong đại điện. Diệp Viễn, ngươi quá phận, lúc này đây, ai cũng cứu không được ngươi. Ngay cả Mạc Thương, cũng là lên tiếng nói. Diệp Viễn trước đó cử động, đúng là làm cho nhiều người tức giận. Mọi người lập tức bả Diệp Viễn nhóm người này vây vào giữa. Đúng là dự định một lưới bắt hết. Lúc này, Ngô Hạc chợt phát hiện Thiệu Khải biến hóa, chất vấn: Thiệu Khải, các ngươi đến được cái gì đồ tốt? Vì sao ngươi lập tức dường như tuổi trẻ rất nhiều tuổi? Ngô Hạc lời này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Bọn họ hướng tư nhân mạch này người nhìn lại, phát hiện bọn họ mỗi một người đều tuổi trẻ không ít, không khỏi vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Không hề nghi ngờ, tại song phương tách ra trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn đoàn người này được cái gì không được đồ vật. Diệp Viễn cười cười nói, cũng không cái gì, chính là được một ít thiên thọ hương hương cho, để cho Thiệu Khải bọn họ kéo dài tuổi thọ 500 năm mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.